Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, Yến hội, chương 649, Yến hội, Hắc Bằng mang người quần đi vội, mờ ảo không gian ở đoàn người trước mắt xẹt qua, nhưng đoàn người như trước một chút không nhìn thấy thần cung phần cuối. Này thần cung, nên có mênh mông, Lâm Phong ánh mắt lấp lóe không yên. Ở trong lòng âm thầm nói rằng, phi hành lâu như vậy, vẫn như cũ không nhìn thấy bờ duyên. Này thần cung đến cùng có mênh mông, lại là lấy thế nào một loại hình thức tồn tại với này tích tinh không? Những này, Lâm Phong đều nhìn không thấu. Sáng tạo này người của thần cung, thực lực nên mạnh mẽ đến đâu? Ngay vào lúc này, Lâm Phong ánh mắt rốt cục nhìn thấy phần cuối. Đương nhiên cũng không gọi phần cuối. Ở hắn phía trước, có một chỗ đóng kín không gian. Chỉ có trung gian một khối khoan 20 mét đường nối. Lối đi này có một tòa hùng vĩ cự cửa. Mặt trên có khắc mấy cái đại tự. Bắc thần cung chia làm 4 tòa. Lấy tứ đại phương vị phân chia. Phương hướng 4 thần cung. Lấy Bắc thần cung làm đầu. Hiện tại ta muốn dẫn các ngươi tiến vào, chính là Bắc thần cung, mênh mông thần cung bên trong ở trung tâm nhất nơi, mặc dù là tuyết hộ pháp, đều không được bước vào bên trong. Hắc Bằng quay về đoàn người nói rằng, lập tức bước chân bước ra, bước vào Bắc thần cung bên trong, Lâm Phong các loại, chờ, 15 cường giả, dồn dập bước vào trong đó, này Bắc trong thần cung. Cùng vừa nãy bên ngoài so với, mới càng như là ở lại bên trong điện, từng tòa mênh mông cung điện khoảng thời gian nhỏ hơn một chút. Hơn nữa, thỉnh thoảng sẽ thấy có diễn võ chỗ tu luyện, kỵ xa, tiễn thuật, kiếm pháp, các loại tu luyện thuật. Ở Bắc trong thần cung, đoàn người đều nhìn thấy, còn bao lâu nữa có thể đến? Ngoặc kép, Đế Lăng mở miệng hỏi một tiếng. Này tiến vào thần cung, liền phế bỏ không ít thời gian. Phía trước dù là, Hắc Bằng nhìn Đế Lăng một chút, nói, thần cung, chính là thiên vực, các ngươi trước đây e sợ đều chưa từng có từng trải qua. Lần này cũng coi như là để cho các ngươi mở rộng tầm mắt. Quan sát một phen, làm sao không phải một sự rèn luyện, hiểu thêm thế giới chi lớn, cường giả mạnh. Nhiều nghĩ lại chính mình nhỏ bé. Đừng tưởng rằng chính mình là tuyết vực thiên tài, liền coi trời bằng vung. Kỳ thực, các ngươi thật sự không tính là gì thiên tài. Ta đã thấy thiên tài quá nhiều. Hả? Ngoặc kép. Đoàn người nghe được Hắc Bằng đều rất khó chịu. Nghe chói tai, thật giống như là ở châm chọc bọn họ biết, trào phúng bọn họ kiến thức nông cạn. Trong mắt người, ngươi ở thần cung làm sao? Đế Lăng bị Hắc Bằng trào phúng. Con ngươi ngưng lại, mở miệng hỏi. Ở Bắc thần cung trong, thuộc về thượng đẳng thiên tư. Hắc Bằng nói, ngươi đang ở thần cung. Như vậy nồng nặc thiên địa nguyên khí. Như vậy điều kiện tu luyện, cũng là chút tu vi ấy. Thượng đẳng thiên tư, chỉ đến như thế. Đế Lăng lạnh lùng phun ra một đạo tiếng nói. Để Hắc Bằng lông mày lóe lên, quay đầu lại nhìn Đế Lăng cười gằn một chút. Không biết trời cao đất rộng, Hắc Bằng thản nhiên nói, rốt cục, ở đoàn người trước mặt, xuất hiện một tòa uy nghiêm mênh mông đại điện. Ở đại điện phía trước, có một nhóm bóng người tựa hồ đang nơi đó chờ đợi bọn họ. Xem ra, hẳn là chỗ cần đến. Quả nhiên, chỉ thấy Hắc Bằng bước chân một bước. Hướng về cung điện kia phía trước đất trống hạ xuống, nhìn đám kia bóng người trung gian một người, hơi có chút cung kính nói, cung chủ, người mang tới, tân khổ, cái kia bị gọi là cung chủ trung niên, thân mang thanh nhã thanh sam, cũng không hào hoa phú quý, nhưng cũng cùng hắn cái kia bồng bềnh khí tức bổ sung lẫn nhau. Người này xem ra, không có gì đặc biệt. Không có tuyệt thế sắc bén khí, cũng không có cường giả bá đạo khí, cảm giác không ra, chỉ là mang theo một tia sâu không lường được mờ ảo khí. Người này, càng là thần cung cung chủ, không biết tu vi mạnh bao nhiêu. Trong lòng mọi người âm thầm suy đoán, ánh mắt nhìn trung niên, bọn họ, pháp nhìn thấu, rất vinh hạnh có thể có cơ hội nhìn thấy chư vị tuyết vực ưu tú nhất thiên tài. Đi tới ta Bắc Thần Cung, các người liền đều là ta khách hàng, ta cũng vì chư vị chuẩn bị tiệc tối, đón gió tẩy trần, sau phần dạ tiệc, liền đưa chư vị tiến vào thần cung biên giới. Bắc Thần Cung cung chủ đúng là không có nửa điểm kiêu ngạo khí, có vẻ bình dị gần gũi, tựa hồ rất tôn trọng bọn họ. Tiệc tối, Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, này thần cung, càng còn vì bọn họ chuẩn bị tiệc tối, hắn càng ngày càng không hiểu, này thần cung, đến cùng là muốn ý muốn như thế nào. Càng làm cho Lâm Phong khá là phiền muộn chính là, ở này Bắc Thần Cung cung chủ bên cạnh, cái kia một nhóm bóng người bên trong, có một ít tuổi trẻ mạo mỹ thiếu nữ, từng cái khí chất phi phàm, thiên phú cùng thực lực đều không yếu, nhưng các nàng ánh mắt, nhưng là đi khắp với mọi người trong lúc đó, để Lâm Phong cảm giác có mấy phần không dễ chịu. Hắn làm sao cảm giác, thần cung, rất quái lạ, này thần cung, đến cùng là muốn làm gì? Còn có, này tuyết vực thi đấu, tựa hồ cũng là bị thần cung khống chế. Bọn họ tổ chức này tuyết vực thi đấu mục đích, lại là cái gì? Chỉ là đơn giản khiến người ta nhìn thấy tuyết vực tối xuất chúng thiên tài là người phương nào. Những này trước đây đoàn người chưa hề nghĩ tới vấn đề. Lúc này từng cái bắt đầu hiện lên ở đoàn người trong đầu. Đoàn người phía sau, từng đạo cô gái mặc áo trắng bóng người lấp lóe. Đưa đến cái bàn, rượu và thức ăn, bày ra thành chỉnh tề hai hàng nhỏ bé. Trung gian mặt phía bắc tôn làm, cũng không có thiếu nhỏ bé, mơ hồ hiện hình vuông. Được rồi, chư vị tuyết vực thanh niên thiên tài, mời vào chỗ đi. Này Bắc Cung cung chủ quay về đoàn người đưa tay một dẫn. Khách khí nói rằng, nhất thời đoàn người dồn dập chuyển qua, nhìn cái kia cái gọi là tiệc tối, từng cái trong con người lập lòe tinh mang. Đây là tiệc tối, ngoặc kép, chỉ thấy bàn kia ghế tựa bên trên, bày ra đồ vật ngoại trừ rượu và thức ăn ở ngoài. Dù là linh thảo, đan dược, lấy linh thảo làm thức ăn, lấy đan dược vì là yến, dạ tiệc này, có hay không cũng quá mức xa xỉ. Hơn nữa, cái kia linh thảo cũng đều không phải phổ thông linh thảo. Đan dược bay dược hương, cũng làm cho đoàn người cảm giác tinh thần sảng khoái. Thần cung, Lâm Phong thở dài một tiếng. Đây chính là thế lực mạnh mẽ có của cải. Một hồi dạ yến, dù là lấy linh thảo đan dược làm thức ăn, đây là người bình thường hiến pháp tưởng tượng. Liền như hắn tu luyện, một bước một cái vết chân, ở trong chiến đấu lĩnh ngộ, ở trong chiến đấu đột phá, ở nguy cơ trong trưởng thành, ở nguy nan trong bạo phát, trải qua mấy lần đau khổ cùng ngăn trở, không ngừng truy tìm con đường võ đạo. Nhưng là hứa, ở thần cung loại này thực lực khủng bố, bọn họ chỉ cần trải qua trưởng bối chỉ điểm, cùng thế hệ luận bàn, tu luyện mạnh mẽ công pháp võ kỹ, tình cờ đi ra ngoài rèn luyện, lại dựa vào đan dược linh thảo tu luyện, bọn họ dễ dàng là có thể đạt đến cây cỏ cường giả bính kính tất cả nỗ lực mà đạt đến thành tựu, thậm chí càng cao hơn. Đây chính là sai biệt, sinh ra không giống, cảnh ngộ không giống, này cùng kiếp trước ở rất nhiều phương diện là như vậy tương tự. Đương nhiên, Lâm Phong cũng chắc chắn sẽ không tự ti, ở võ đạo đồ, đau khổ nguy cơ bên trong, không ngừng có người bị đào thải ra khỏi cục, mà những chân chính đó trưởng thành người, tuyệt đối là chân chính tinh anh, nếu là có một ngày bọn họ cũng có cơ duyên, có cảnh ngộ, tu luyện tới lợi hại công pháp võ kỹ, cùng những quen sống trong nhung lụa đó thiên tài tương chiến. đây tuyệt đối là không có bất ngờ. Bất quá Lâm Phong đương nhiên cũng không liệu sẽ nhận một ít thế lực mạnh mẽ. Bọn họ bồi dưỡng được đến tinh anh cường giả, tuyệt đối không phải ở nhà ấm trong trưởng thành, mà sẽ thả chục bọn họ đi trải qua cái chết thực sự mài giũa. Nói chung mà nói, thế lực lớn người, tu luyện, nắm giữ thiên nhiên chi ưu thế, cần xem chính là bọn họ trưởng bối, làm sao đi tôi luyện bọn họ, mà những cây cỏ đó cường giả, bước tiến của bọn họ, nhưng rất vững vàng, từng bước, chỉ cần bọn họ một ngày kia đi tới chỗ cao, liền có thể ngạo khí lăng vân. So với thần cung thanh niên mà nói, bọn họ này quần tuyết vực thiên tài, liền như cỏ rễ. Hiện tại, thần cung ở ban tặng bọn họ kỳ ngộ, bọn họ nhất định phải nắm lấy. Trưởng thành, xin mời, Bắc thần cung cung chủ nhìn thấy mọi người có chút sững sờ. Lại mở miệng đạo, đoàn người lúc này mới dồn dập nhập tịch. Bắc thần cung cung chủ ngồi ở chủ vị, những mỹ lệ làm rung động lòng người đó thiếu nữ, nhưng là ngồi ở bên cạnh hắn. Mặt khác, còn có vài tên thực lực mạnh mẽ thần cung thanh niên cũng tới đến yến hội bên trên. Ta đối với chư vị thiên tài tuấn kiệt còn không quen thuộc, không biết có thể không chính mình giới thiệu một phen. Bắc thần cung cung chủ cười nói một tiếng, như trước rất lễ phép, không có nửa điểm vênh váo hung hăng khí. Thương thiên đế quốc, đế lăng, ngồi ở Bắc thần cung cung chủ hạ thủ phương hướng đế lăng đầu tiên mở miệng nói. Thương thiên huyết, đế lăng, không sai, Bắc thần cung cung chủ khẽ gật đầu, lập tức biết, tuyết nguyệt quốc, đoàn đạo, đạo thái tử. Tuyết Nguyệt Quốc chỉ là nước phụ thuộc, có thể xuất đạo thái tử loại thiên tài này, đáng quý. Bắc thần cung cung chủ tựa hồ đối với các đại thiên tài rõ như lòng bàn tay. Hắc Vũ Đế Quốc, Huyết Sát, Ngọc Lan Đế Quốc, Lăng Tiêu, đoàn người từng cái giới thiệu chính mình, mà Bắc thần cung cung chủ, ở tại bọn hắn nói ra sau đều có thể điểm ra tên của bọn họ. Mãi đến tận Lâm Phong mở miệng, Tuyết Nguyệt Quốc, Lâm Phong, Lâm Phong giới thiệu đồng dạng đơn giản, nhưng lần này Bắc thần cung cung chủ lại không có thể nói tiếp, mà là sững sờ. Tuyết Nguyệt Quốc, Lâm Phong, ở hắn đạt được tin tức trong, chưa từng có như thế một thiên tài. Nói cách khác, Lâm Phong không có đi vào thần cung tầm mắt, nhưng hiện tại, nhưng ngồi ở chỗ này. Trước mặt hắn, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.